Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, chương 36, Linh Thổ. Bóng đêm mông lung, nguyệt hoa như nước, sáu cái thuyền nhỏ che lại dầu đen bố, vô thanh vô tức dựa vào Ngọc Kỳ đảo, hạ xuống mấy đại hán, rón rén đem 50 mấy người bao tải giang tiến vào Sở Ly tiểu viện. Đèn đuốc sáng choang trong tiểu viện, hắn đứng viện ở trong. Chỉ huy bọn họ thả xuống, âm thanh ôn hòa mà trầm thấp, tựa hồ sợ kinh đến người khác. Thời gian ngắn ngủi, bọn đại hán vô thanh vô tức biến mất, thuyền nhỏ rời đi Ngọc Kỳ đảo, trong chớp mắt biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tiết Lăng đứng Sở Ly bên người, ba quang liễm diễm con mắt chuyển động, đánh giá những này bao tải. Tuy không biết bao tải bên trong là cái gì, nhưng xem phần này thần bí tác phong làm việc, liền biết là cơ mật việc. Nàng cần im lặng, Sở Ly chỉ một đống bao tải, đều mở ra. Tiết Lăng đi tới, khom lưng mở ra bao tải, bối mông hình thành một đạo yêu mỹ độ cong, rung động lòng người. Sở Ly đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, rơi xuống những này trên bao tải, có chứa đỏ sậm bùn đất, có chứa khô diệp cỏ khô, có chứa màu đen hạt cát, còn có một chút tỏa ra mùi thối nhi. Thật giống là phần liền loại hình. Tiết Lăng đẩy khó nghe mùi, mặt không biến sắc mở ra miệng túi, song sau nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly đánh giá những này bao tải, lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Chính mình muốn đồ vật đều làm ra. Hắn lại phát hiệu lệnh, để Tiết Lăng ấn lại đặc biệt trình tự, đem bao tải bên trong đồ vật một tầng chảy ra ở trong viện. Cuối cùng nói ra hai thùng nước rồi ở phía trên. Hai người bận việc một đêm, Sở Ly một bên chỉ huy, Tiết Lăng bận bịu không nghỉ, trắng như tiết la sam dính đầy đầy vết bẩn, trên người mơ hồ tỏa ra mùi thối. Tiết Lăng mặt không biến sắc, Sở Ly nói cái gì nàng làm cái gì, một câu oán giận cũng không nói. Sở Ly cười thầm, nhà đầu này thật là có thể chịu. Buổi sáng ánh mặt trời mới vừa thò đầu ra, Sở Ly gián đoạn điều tức, ngủ lại ra khỏi phòng. Bắt chuyện Tiết Lăng lại tới nước. Tiết Lăng từ tây phòng nhỏ đi ra, nói ra hai thùng nước, yểu thủy, từng điểm dội ra bọt nước, đem dài 6 mét rộng 6 mét mới khối bùn đất dội thấu. Xong sau, Sở Ly yêu cầu nàng sau một canh giờ lại dội một lần. Ngày hôm nay chuyện quan trọng nhất chính là tưới nước, mỗi quá một canh giờ một lần. Tiết Lăng cắn răng gật gù, Sở Ly giao cho sau khi luyện tiếp kim cương độ ách thần công. Tiết Lăng ở một bên nhìn, quá một canh giờ liền bắt đầu tưới nước, dội xong thủy liền đứng ở một bên xem Sở Ly luyện công. 36 cái động tác rất nhanh nhớ kỹ. Buổi trưa, Tiết Lăng làm một bàn phong phú ngọ thiện. Sở Ly ngồi vào tiểu đình bên cạnh cái bàn đá. Tiết Lăng, ngươi cũng đồng thời ăn đi. Công tử, ta là hầu gái, không thể ngồi cùng bàn. Tiết Lăng nghiêm mặt nói. Sở Ly ngẩng đầu nhìn một chút nàng, cười nói, chỉ có hai chúng ta, từ đâu tới nhiều quy củ như vậy? Quy củ không thể phế. Tiết Lăng đạo. Sở Ly bật cười, được rồi, theo ngươi. Hắn biết rồi Tiết Lăng thân thế, nguyên bản là một vị tri phủ gia thiên kim tiểu thư. Sau đó vị này tri phủ bị cao thủ võ lâm ám sát. Mẫu thân cùng nàng nương nhờ vào cậu. Nàng khi đó chỉ có 10 tuổi, mai phục đối với cao thủ võ lâm căm hận, đối với võ công khát vọng. Vị này tri phủ là quốc công cửa phủ dưới, cho nên nàng mới có thể tiến vào quốc công phủ, trở thành Ngọc Kỳ đảo hầu gái. Mãi cho đến hiện tại 20 tuổi, hoàn thành trúc cơ, chính khắc khổ tu luyện. Nhưng nàng cũng không phải tập võ thiên tài, tiến cảnh chậm chậm, muốn xông cửu phẩm lâu còn cần một đoạn tháng ngày. Xem Sở Ly tu luyện, hiếu kỳ hắn tu luyện chính là võ công gì, mình có thể không thể luyện. Sở Ly cúi đầu ăn cơm, khẩu vị vô cùng tốt, ăn được một nửa, bỗng nhiên mở miệng, ta luyện võ công ngươi không thích hợp luyện. Tiết Lăng biến sắc mặt. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng, cười nói, đây là Phật môn tâm pháp, không thích hợp nữ nhân luyện, rất nguy hiểm, cũng không đủ Phật hiệu tu vi. Luyện nó chính là tự sát, chớ làm loạn, công tử ngươi có đầy đủ Phật hiệu tu vi, Ngươi không biết lai lịch của ta. Tổng quản không nói. Ta từ nhỏ ở chùa chiền bên trong lớn lên. Vẫn tu luyện Phật hiệu. Cho nên mới dám luyện này võ công. Ngươi liền không được. Luyện tai hại vô ích. Ngươi đang luyện thái âm quyết chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng. Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói. Này tâm pháp uy lực là mạnh. Nhưng rất nguy luyện. Không sao. Tiết Lăng đạo. Sở Ly nhìn nàng. Luyện cái này. Có ngươi nếm mùi đau khổ. Thái âm quyết không phải bình thường tâm pháp. Tu luyện ra đến thuần trí âm nội lực. Uy lực kỳ mạnh. Nhưng tu luyện tiến triển chậm chậm. Phỏng chừng là bình thường tâm pháp 1/3. Uy lực là bình thường tâm pháp 2 lần. Thái âm quyết thích hợp thiên tài tu luyện. Người bình thường vẫn là tách ra tuyệt vời. Tiết Lăng tâm cao hơn trời. Nhưng tư chất bình thường. Thật muốn luyện tiếp. Trừ phi có ngoại lực giúp đỡ. Dựa vào bản thân tu luyện. Sẽ được rất nhiều đả kích. Tiết Lăng nhếch môi đỏ. Không nói một lời. Sở Ly cười cợt. Không nói thêm nữa. Nàng tính cách này là không động vào nam tường không quay đầu lại. Chỉ có thể mặc cho bản thân nàng tuyệt vọng từ bỏ. Tiết Lăng chủ nghệ càng hơn Lý Việt một bậc. Chủ nghệ thiên phú luận võ công thiên phú mạnh hơn nhiều. Thật không thích hợp luyện võ. Nhưng hắn biết Tiết Lăng chấp niệm. Gần như nhập ma. Liều mạng muốn luyện công bảo vệ người nhà. Hắn cũng không muốn dội nước lã. Để bản thân nàng chạm bích mới hữu hiệu. Công tử, ngươi không xông qua cửu phẩm lâu chứ? Không có. Vậy ngươi có thể xông qua lầu 9 sao? Sở Ly ha ha cười lên. Tiết Lăng lẳng lặng nhìn hắn. Một nụ cười cũng không. Sở Ly cười nói. Ta không muốn xông cửu phẩm lâu. Ta không muốn làm hộ vệ. Như vậy, Tiết Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Không nói thêm nữa. Sở Ly cho dù không vận đại viên kính trí cũng nhìn ra nàng xem thường. Khoát tay một cái nói. Được rồi, đi ăn cơm đi. Đừng quên tưới nước. Vâng, Tiết Lăng cúi người hành lễ. Lùi về sau ra tiểu đình. Xoay người rời đi. Sở Ly nhìn nàng đẫy đà cảm động bóng lưng. Cười cợt, thật là một không bớt lo. Hắn ăn cơm xong đi tới tàng thư lâu. Nhìn một canh giờ thư. Lại trở về tiếp tục luyện kim cương độ ách thần công. Vẫn luyện đến tối. Lại trở về Đông Hoa Viên. Hắn quyết tâm đem tàng thư lâu thư xem hết khắp cả. Mỗi ngày lấy ra một canh giờ đọc sách. Thừa dịp không thể ra phủ. Hãy mau đem thư xem xong. Sau đó mấy ngày. Hắn vẫn ở tại Ngọc Kỳ Đảo. Hoặc là tưới nước. Hoặc là phiên thổ. Hoặc là thêm nữa trên tê dần túi đồ vật. Đỏ sậm bùn đất dần dần biến thành ám hắc, cuối cùng ngăm đen như mực. Nguyên bản mùi thối đã biến thành thăm thẳm mùi thơm. Thật giống tử mùi đàn hương. Chuyện này ý nghĩa là linh thổ cải tạo thành công. Những này hỗn hợp lại cùng nhau bùn chân chính chuyển hóa thành linh thổ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.